Đôi mắt An Lạp Khắc dường như chìm sâu vào trong hồi ức. Cuộc chiến đấu gian khổ vượt quá sự tưởng T.U.V.Q.Q.O.N. Trong đó, tồn tại cường đại nhất lục đại còn trải qua vô số lần chiến đấu mới giết chết bọn chúng, đồng thời đoạt lấy tất cả tinh hoa của chúng. Chiến sĩ huyết mạch trung cực lục đại. Thân thể càn kình lại hưng phấn run rẩy. Nhưng sau khi thu được tất cả huyết mạch, An Lạp Khắc cười khổ. Hai người điên này lại phát hiện ra tính toán của các nàng có sai lầm. Phương thức như vậy có thể sáng tạo ra rất nhiều chiến sĩ cường đại, nhưng không cách nào sáng tạo ra tồn tại như thần. Nhưng, ngay lúc đó chiến tranh khiến rất nhiều người chết đi. An Lạp Khắc nhún vai. Các chiến sĩ tham chiến bao giờ cũng hy vọng có thể nhận được hồi báo. Vì vậy, lực lượng huyết mạch vẫn dựa theo tổn thất của các gia tộc lúc đó, đưa cho làm bồi thường. Trong đó hậu nhân của 6 nhà chiến sĩ bị thương lớn nhất, nhận được bồi thường tốt nhất. Vốn tưởng rằng chuyện như vậy là kết thúc. Ai ngờ được. Chuyện chỉ mới thật sự bắt đầu. An Lạp Khắc thở dài. Để ruột của phó thủ lĩnh chết trận ở trong trận chiến cuối cùng. Lúc đó bởi vì chết quá nhiều người, cũng không có người nào bởi vì một người chết như vậy mà cảm thấy có gì không đúng. Để của phó thủ lĩnh. Càn Kình ngồi ngay ngắn lại. Lẽ nào người này chính là tổ tiên thật sự của vong linh? Phó thủ lĩnh rất đau lòng kiên quyết không muốn chôn đệ của mình, mà tìm được Hồng Vân, nhờ dùng băng xương vô hạn mạnh nhất, đóng băng vĩnh viễn đệ hắn. An Lạp Khắc thản nhiên nói. Mọi người lúc đó cũng không cảm thấy điều này có vấn đề gì. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1098. Không phải người muốn tìm. Nhưng sau đó, phó thủ lĩnh A Lịch Khắc Tư biến mất. Không ai biết hắn đi đâu. Trong giọng nói của An Lạp Khắc có thêm vài phần đau thương. Nếu như lúc đó, có người chú ý tới trạng thái tinh thần của A Lịch Khắc Tư không bình thường có thể. An Lạp Khắc lại cười khổ một tiếng. Mà khi đó có ai không có người thân bị chết trận. Mọi người lúc đó làm gì có thời gian đi quan tâm tới người khác. A Lịch Khắc Tư mất tích, đệ tử đắc ý nhất của Đại Thúc Bố Lai Khắc. Người trẻ tuổi được gọi là thiên tài nhất, học xong rất nhiều kiến thức về thuốc thần bí và minh văn. Còn là thiên tài siêu cấp về ma pháp đã biến mất. Ý nghĩ về lực lượng huyết mạch đã cho A Lịch Khắc Tư rất nhiều linh cảm. Để chết trận khiến hắn thương tâm trầm luôn, khiến hắn bắt đầu muốn để của hắn sống lại. Sống lại. Giọng nói An Lạp Khắc đầy sự bất lực. Đây chính là chuyện chỉ có vị thần trong truyền thuyết mới có thể làm được. Con người, làm sao có thể khiến người chết sống lại được. Nhưng thiên tài vĩnh viễn vẫn là thiên tài. An Lạp Khắc thở dài. A Lịch Khắc Tư hắn thật sự làm được. Hắn đã làm đệ của hắn sống lại. Vì để cho đệ của hắn sống lại, hắn thậm chí lấy thân thể mình làm thí nghiệm. Một giống mới hoàn toàn ra đời. Vong linh ra đời như vậy. A Lịch Khắc Tư đã thành công chuyển hóa mình thành vong linh. Có thể. An Lạp Khắc cười tự giễu. Trước khi có người đưa ra lực lượng huyết mạch, A Lịch Khắc Tư đã từng suy nghĩ về điều này. Cũng có thể nói, người thật sự đưa ra suy nghĩ về lực lượng huyết mạch chính là A Lịch Khắc Tư. Là hắn thông qua ảnh hưởng phía ngoài khiến hai người khác đưa ra suy nghĩ đó. Tồn tại giống như thần linh, sống mãi bất diệt. Đây là chuyện tất cả mọi người muốn làm được. An Lạp Khắc nhìn Càn Kình. Nếu như không phải ở thế giới vô tận, ta cũng sẽ chết. Đã sớm chết già, không ai có thể chống lại quy tắc của thời gian. Có người cũng không muốn chết, A Lịch Khắc Tư càng không muốn chết. Cho nên hắn luôn nghiên cứu làm sao trở thành thần. Chỉ có điều, phương hướng nghiên cứu của hắn khác với người khác. Vong linh chính là tồn tại đặc biệt do hắn nghiên cứu ra. An Lạp Khắc cười nhạt một tiếng. Thật ra, nếu như vong linh chỉ là một loại tồn tại bất tử, nghĩ như vậy chúng ta đều sẽ biến thành vong linh. Nhưng vong linh không phải là bất tử, chỉ kéo dài tuổi thọ nhất định. Đồng thời, An Lạp Khắc thở dài một tiếng. Vong linh có nhiều vấn đề. Sự tồn tại bản thân của nó sẽ thay đổi môi trường xung quanh, khiến rừng rậm biến thành hoang mạc, khiến sinh vật tuyệt tích. Hơn nữa, mất đi phần lớn tình cảm, mất đi tất cả xúc giác. Không biết đau, không biết khổ, cũng không biết cái gì là yêu. Tồn tại như vậy, thật sự còn tính là sống sao? An Lạp Khắc như đang hỏi Càn Kình, lại giống như đang hỏi chính mình. Có người vì theo đuổi sinh mệnh lâu dài hơn, tự nguyện tiếp nhận thành quả vong linh của A Lịch Khắc Tư. Tuy rằng xác suất thành công chỉ có chưa đầy 1%, nhưng vẫn có rất nhiều người yêu cầu trở thành tồn tại gần như bất tử này. Nhưng vẫn có người không muốn làm như vậy, đồng thời không muốn người thân của mình biến thành quái vật như vậy. Khí tức trên người An Lạp Khắc lại tăng một phần bi thương. Nhưng A Lịch Khắc Tư vẫn nghiên cứu, hy vọng sáng tạo ra vong linh hoàn mỹ, thuận tiện cũng khiến mình đạt được tồn tại bất tử hoàn mỹ. Đồng thời, đệ của hắn bởi vì là vong linh đầu tiên, thân thể có rất nhiều chỗ thiếu hụt, đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu tử vong. Vì đệ của hắn cũng chỉ có thể tiếp tục. Rất nhiều sinh linh hắn coi trọng, cũng không muốn trở thành vong linh. Cảnh tượng này khiến hắn phải mạnh mẽ ra tay cướp giật. Cướp giật 1. Cướp giật 2. 10 người. 100. 1.000. An Lạp Khắc bất ngờ ngồi dậy. A Lịch Khắc Tư rơi vào trạng thái điên cuồng. Hắn cần nhiều vật thí nghiệm hơn. Nhưng như vậy những gia đình bị chia rẽ càng ngày càng nhiều. Có rất nhiều cuồng đồ mượn chuyển hóa trở thành vong linh, bắt đầu tập kích kẻ thù trước đây, tiến hành giết người trả thù, diệt toàn gia người ta. Tình cảnh càng lúc càng lớn. Cuối cùng phát triển đến một mức độ bất kỳ ai cũng không thể khống chế được. An Lạp Khắc nhìn Càn Kình vẻ mặt thâm trầm nói. Chiến tranh như vậy đã bạo phát từ hai phía. Càn Kình chậm rãi lắc đầu. Dưới tình huống như vậy nhất định sẽ khiến chiến tranh bạo phát. Chiến tranh rất thảm khốc. Lúc đó tất cả sinh linh sử dụng tất cả lực lượng có thể vận dụng. An Lạp Khắc chậm rãi lắc đầu. Ngươi không thể nào tưởng tượng được cuộc chiến tranh này lớn thế nào. Trong trận chiến đấu này, cả bầu trời thật giống như bị máu tươi nhuộm đỏ hoàn toàn. Cuối cùng, chúng ta đánh thắng. Dưới sự chỉ huy của thủ lĩnh, chúng ta đã đánh thắng. Nụ cười trên mặt An Lạp Khắc càng thêm bất lực đến cực điểm. Nhưng A Lịch Khắc Tư vì trở thành vong linh cường đại cũng vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta. Cuối cùng chúng ta đẩy mạnh ngày diệt vong của pháo đài, đánh một trận với A Lịch Khắc Tư. Kết quả chúng ta đã giết chết hắn. Nhưng chúng ta bởi vì lực lượng va nhau vặn vẹo, bị giam ở trong pháo đài này. Càn Kình hít một hơi thật sâu. Không ngờ bản thân mình đang ở trong một tòa pháo đài chiến đấu vô cùng khổng lồ. Khi chúng ta cho rằng tất cả đều kết thúc, chúng ta chợt phát hiện chúng ta đã thua. Vẻ tươi cười trên mặt An Lạp Khắc giống như có thể khóc bất cứ lúc nào. A Lịch Khắc Tư không chết, hắn còn ngờ sống lạ. Chúng ta lại vĩnh viễn bị nhốt ở đây. Hắn chỉ cần ngủ say cực lâu, khôi phục một chút lực lượng là có thể tỉnh lại. Chúng ta lại vẫn bị nhốt ở chỗ này. Có lẽ A Lịch Khắc Tư vĩnh viễn sẽ không tìm được chúng ta. An Lạp Khắc nặng nề đánh một quyền xuống đất. Bởi vậy chúng ta không cam lòng. Dựa vào cái gì chúng ta bị nhốt ở đây vĩnh viễn? Dựa vào cái gì hắn có thể tiếp tục thử vượt qua thần ngôi sao? Cho nên chúng ta cần tìm một người đi đánh ngã hắn. Khiến hắn chết hoàn toàn. Một nửa thời gian Càn Kình nghe còn cho rằng trong rất nhiều chuyện mình gặp phải, chuyện đánh bại ma vương dũng giả, A Lịch Khắc Tư chính là ma vương bị phong ấn, mình chính là dũng giả bị số phận lựa chọn. Nhưng sau khi nghe xong, hắn mới xem như hoàn toàn hiểu được, trong chuyện này cũng không có ma vương, không có dũng giả. Chỉ có điều đám các đại thúc này không phục khi chuyện cuối cùng lại trở thành như vậy. Thật ra, người lúc đầu chúng ta muốn tìm không phải là ngươi. An Lạp Khắc nhìn Càn Kình. Lúc đầu chúng ta muốn tìm một chiến sĩ có thể tu luyện cả đấu khí và ma pháp, mà không phải như ngươi loại người chỉ có thể tập luyện đấu khí. Bởi vì ngươi cường giả ma pháp Hồng Vân siêu cấp trong thôn đến nay vẫn đặc biệt hậm hực. Càn Kình nhìn An Lạp Khắc tỏ vẻ xin lỗi. Chuyện không thể tu luyện ma pháp. Mình cũng không muốn. Ngươi hãy nghe ta nói thêm một chút, hẳn là ngươi cũng hiểu rõ là tình huống thân thể mình thế nào. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1099. Phong ấm lực lượng. An Lạp Khắc nhìn Càn Kình. Ngươi có thể lựa chọn giúp chúng ta đi đánh ngã A Lịch Khắc Tư, cũng có thể lựa chọn trở thành vật thí nghiệm của hắn. Ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi biết, bây giờ tư chất ngươi vô cùng tốt, khả năng có thể trở thành vong linh cực lớn, khả năng có thể chết cực nhỏ. Hơn nữa có lẽ ngươi có thể mượn vong linh thật sự trở thành tồn tại vượt qua ngôi sao thần. Sau đó thì sao? Càn Kình nhìn An Lạp Khắc. Bằng hữu của ta, người thân của ta thì sao? Cái này. An Lạp Khắc nhún vai một cái. Cái này rất khó nói. Vậy bằng hữu người thân của ta thì sao? Người thân bằng hữu của ta thì sao? Càn Kình nhìn An Lạp Khắc thở dài. Ta không phải là dũng giả. Hắn cũng không phải là đại ma vương. Nhưng lập trường của chúng ta khác nhau. Mất đi tất cả xúc cảm, thậm chí có khả năng mất đi phần lớn tình cảm. Còn có ký ức. Sống mãi bất diệt có ý nghĩa gì sao? Đại thúc trực tiếp nói cho ta biết phải làm như thế nào đi. Càn Kình nhìn An Lạp Khắc. Ta không có lựa chọn khác. Hơn nữa mọi người đối xử với ta tốt lơ như vậy. Con người ta không biết cái gì là đại nghĩa. Ta chỉ biết có người đối xử tốt với ta, ta sẽ đối xử tốt với người đó. Không đại thúc, cho dù hiện tại ta không có thực lực chiến sĩ như vậy, mọi người cũng là người thân của ta. Tốt! An Lạp Khắc nở nụ cười hài lòng. Tiểu tử, bây giờ ngươi đạt tới giai đoạn chân thánh chúng ta định ra năm đó. Muốn tiến hành đột phá chính là cấp bán thần. Đương nhiên, cái tên bán thần này là do chúng ta tự sáng tạo ra. Không phải thật sự là thần sáng tạo sự vật. Bán thần. Trong đầu Càn Kình dâng lên lực lượng huyết mạch trung cực. Cho đến nay cường giả tồn tại này cũng được xem giống như bán thần. Ngươi biết cái gì là bán thần không? An Lạp Khắc nhìn Càn Kình. Chính là đấu hồn khải hóa. Thật sự tương liên với thân thể, không phải là phương thức thiên thần phụ thể trên thân thể ngươi. Ngươi có ba đấu hồn. So với người khác khải hóa càng thêm khó khăn. Bởi vì ba đấu hồn lớn cho ngươi lực lượng quá mức cường đại, đồng thời cũng khiến ngươi khó có thể khống chế được. An Lạp Khắc gật đầu nói. Tuy rằng ngươi học tập minh văn thuốc thần bí và thuốc học nên lực khống chế của ngươi đã trở nên rất cường đại, nhưng như vậy còn chưa đủ. Còn xa mới đủ. Hơn nữa bán thần ngươi không nhất thiết có thể đánh thắng được A Lịch Khắc Tư. Năm đó chiến sĩ đối chiến với hắn, không phải là một cấp bán thần. Ngay cả tồn tại như Đại Thúc An Lạp Khắc cũng ra trận. An Lạp Khắc nhìn Càn Kình. Cho nên, ngươi nhất định phải hợp nhất ba hồn. Hợp nhất ba hồn. Càn Kình ngẩn ra. Thật ra trước khi mình nhập thánh đã nghĩ có ý nghĩ này. Khi đó mình không có cách nào làm được. Sau khi nhập thánh mình vẫn không có cách nào làm được. Giữa chúng có tính bài xích quá lớn. Tuy rằng chúng là một khối tương liên, nhưng căn bản không cách nào dung hợp lại cùng một chỗ. Ba hồn hợp nhất. Không sai. An Lạp Khắc lại nhắc lại một lần nữa. Ban đầu ta từng nghĩ hợp nhất hai hồn cho ngươi, không nghĩ tới ngươi bất ngờ tập luyện ra ba đấu hồn. Ta thật sự không cách nào tưởng tượng được. Ngay cả Đại Thúc An Lạp Khắc cũng rất bất ngờ về điều này. Vậy phương thức hợp nhất ba hồn là thế nào? Càn Kình hỏi vấn đề mình quan tâm nhất. Cái này. An Lạp Khắc nhìn về phía gian phòng A Khắc Nạp Thập cách đó không xa. Càn Kình nhìn theo ánh mắt An Lạp Khắc, thấy thân thể nhỏ kia cầm theo một ma đạo khí cực lớn đi ra. Âu Lạp Lạp và A Đương Tư cũng cầm theo các loại thuốc khác nhau ra khỏi phòng. Đại thúc ăn Lạp Khắc không tiếp tục hút thuốc nữa. Một nữ nhân mặc áo đỏ, người càn kình chưa từng thấy qua cũng từ đầu thôn đi tới. Hiển nhiên đó chính là Hồng Vân ma pháp sư siêu cấp mà An Lạp Khắc đã nhắc tới. Gần như tất cả cường giả đồng thời xuất hiện. Càn Kình có chút nghi ngờ. Đây là ý gì? Đứng lên trên. A Khắc Nạp Thập chỉ vào ma đạo khí trên mặt đất. Càn Kình theo thói quen nghe theo mấy mệnh lệnh của lão sư từng bước bước lên ma đạo khí, nhìn mọi người. Uống vào. A Đương Tư và Âu Lạp Lạp đồng thời lên tiếng. Càn Kình cầm hai lọ thuốc uống vào trong bụng. Bàn tay Hồng Vân đột nhiên giơ lên. Ma lực cuộn trào mãnh liệt hoàn toàn hóa thành thực chất, giống như nước sông lớn rót vào trong ma đạo khí. Trong nháy mắt ma đạo khí này tuôn ra trăm nghìn dây xích năng lượng. Sau một khắc những dây xích này giống như phát điên rót vào trong thân thể Càn Kình. Đây là... Càn Kình bỗng nhiên cả kinh. Dây xích này vọt vào trong thân thể nhanh chóng tạo thành một tấm lưới lớn kỳ quái. Tấm lưới lớn này quấn lấy tất cả đấu mạch, đấu khiếu. Hoàn toàn quấn chặt. Thậm chí ba đấu hồn lớn cũng giống như là ma vương bị phong ấn, bị vô số dây xích quấn xung quanh. Một vòng, một vòng, một vòng lại là một vòng quấn xung quanh. Càn Kình muốn thoát khỏi những dây xích này. Lại phát hiện mình căn bản không có cách nào tránh khỏi. Chúng không ngừng co lại, co lại, co lại, lại co lại. An Lạp Khắc chậm rãi đứng ở trước ma đạo khí giơ hai tay lên, một hỏa diễm ngưng tụ hiện ra trong hai tay của hắn. Sau một khắc Càn Kình cảm giác thân thể mình giống như đang ở bên cạnh mặt trời. Mình luôn tự hào thân thể này không sợ nóng và lạnh, giờ phút này dường như sắp hoàn toàn hóa tan. Đây là viên hỏa diễm chi tâm, vạn hỏa chi nguyên thật sự. Hiện tại đưa ngươi. An Lạp Khắc đưa hỏa diễm chi tâm vào trong cơ thể Càn Kình. Nếu như ngươi không giành được sự thừa nhận của nó, ngươi sẽ chết. Nếu như ngươi có thể được nó thừa nhận, ngươi có thể sống sót. Ngươi có 10 giờ chịu sự dày vò. Dày vò. Tất cả đấu khiếu trong toàn thân Càn Kình không ngừng phun trào ra khí nóng cực cao. Toàn thân giống như con cua bị nướng chín, nóng đỏ co lại ở trên ma đạo khí. Dày vò. Càn Kình chưa bao giờ cảm giác bị dày vò như vậy. Dường như thêm một giây nữa, mình thật sự sẽ chết. 10 giờ. Càn Kình nằm co quắp ở trong ma đạo khí, toàn thân trên dưới đều đầy mồ hôi, thở dốc từng đợt, cảm nhận bên trong cơ thể lần lượt biến hóa. Thực lực không tăng lên chút nào. Vạn hỏa chi nguyên đã dung nhập vào trong đấu hồn thứ hai. Thực lực của mình lại không có bất kỳ biến hóa nào. Lực lượng trước nay luôn dâng trào, hôm nay dường như bị ngăn lại hoàn toàn. Từng dây xích năng lượng kia vẫn tồn tại, hơn nữa trải qua 10 giờ được Hồng Vân gia cố, càng kiên cố hơn so với trước đây. Càn Kình thoáng điều động đấu khí một cái, phát hiện khó khăn hơn so với trước đây không biết gấp bao nhiêu lần. Ngay cả muốn nổ nát đấu ấm cũng trở nên khó khăn. Đây là phong ấm. Bố Lai Khắc nhìn Càn Kình. Giống như một đạo lý đơn giản mang vật nặng chạy nhanh. Ngươi có hai phương pháp đánh vỡ phong ấm. Một là dựa vào lực lượng của chính mình, một là ta cho ngươi biết phương pháp. Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết.